Trợ lý nhỏ của Big Bang, chương 16, vấn đề của tuổi mới lớn, 2. Góc truyện audio.com, Harry cua tay cua chân, mặt quay qua bên này lại quay qua bên kia, có ý đồ muốn thoát khỏi hành động của Quân Ji-yong. Thế nhưng không thành công, chỉ càng bị anh ôm chặt vào người, không chịu được, liền nói, làm ơn đi. Chắc anh không ngây thơ cho rằng bọn con gái cỡ tuổi em sẽ trong sáng như tờ giấy trắng. Nhìn thấy cái gì cũng khuôn mặt ngây thơ không biết gì chứ. Mấy đứa đó chỉ có trong phim thôi. Ở ngoài đời thì ngoài đầu ngu ra thì chỉ có mấy đứa giả vờ mới không biết thôi. Nói gì, con nhỏ không lo học hành mà còn học mấy thứ xấu. Giờ còn chả treo với anh hả? Quân Ji-yong buông cái tay nhéo mũi của Harry xuống. Búng lên trán cô một cái, nghiêm khắc nói, Harry xoa xoa cái mũi của mình, không phục nói, xin lỗi anh, em đứng nhất trường đấy nhé, không phải là không lo học hành, chỉ là ở tuổi này rồi, bọn em đang trong giai đoạn tò mò về khác phái, thế nên lâu lâu tụi con trai hay chọc ghẹo tụi con gái bọn em bằng mấy câu nhạy cảm. Lúc đầu em cũng đâu biết nó có nghĩa gì đâu, vậy nên phải tìm hiểu chứ. Lỡ mà tụi nó chửi mình thì sao? Sau khi tìm hiểu được ý nghĩa rồi, tự nhiên biết thôi, nói xong, cô còn nghiêm túc đặt một tay lên vai Quân Ji-yong. Nói bằng giọng điệu như mấy ông già thường cảm thán với nhau. Sự phát triển của thời đại mấy mà, dạo này con nít nó trưởng thành nhanh lắm, khóe môi Quân Ji-yong giật giật, nhìn gương mặt xinh đẹp non nớt phát ra những lời ấy. Anh cứ cảm thấy sao sao, chẳng cho Quân Ji-yong có thời gian nhiều lời, đi đi liền gọi anh, Ji-yong, tiếp tục nào, Quân Ji-yong nhanh chóng chạy đi, Harry cũng cất mấy thứ linh tinh vào ba lo, sau đó chạy xung quanh cảm thấy có cái gì phụ được kỳ phụ. Nhất là khi nhìn vào mấy tấm thẻ nhân viên, thấy chức vụ cao thì đầu lập tức cúi 90 độ, mặt nở nụ cười chân chó, ân cần 10 phần. Khiến Quân Ji-yong đôi lúc nhìn thấy liền không nhịn được mà ưng. Chỉ những cảnh quay sai, MV, This Love, không phải là một MV cầu kỳ, vì thế chẳng mấy chốc đã quay xong. Harry và Quân Ji-yong lần lượt lễ phép cúi đầu chào mọi người. Rồi mới ra khỏi hiện trường quay chụp, giờ là 8:30 tối. Không khí lạnh lẽo khiến Harry phải kéo cái áo khoác của mình một cái. Thế nhưng trước cửa YG, vẫn có một đám đông mặc cho thời tiết lạnh giá, ngồi đó, giơ bảng tên của thần tượng mình. Lúc đi ngang qua cổng YG, thì họ chợt nghe thấy tiếng hét rộn ràng của những cô gái đứng trước cổng. Trông họ nháo nhào bu nhau, hét lên các kiểu vô cùng hưng phấn. Quân Ji-yong nhìn, sau đó cảm thán nói, hình như là anh Seven, fan của anh ấy nhiều thật. Harry lại không cho là đúng, nói, bọn con nít thời nay, chẳng phải điều bọn họ nên làm là chăm chỉ học cho giỏi thay vì làm những chuyện vô bổ này sao? Quân Ji-yong liếc Harry một cái, nhanh chóng kéo cô đi, kẻo để những fan hâm mộ kia mà nghe thấy thì không tốt. Em đừng nói chuyện như thể mình lớn lắm, em vẫn chỉ là một cô bé thôi, heo con à. Đối với việc Quân Ji-yong cứ thường xuyên gọi cô là heo con, Harry không thèm để ý đến. Cô nhìn anh, nói, em cũng có thần tượng vậy, nhưng em đâu có hành động giống họ. Mục tiêu của em là học thật giỏi, để có thể tự tin đứng trước thần tượng, làm việc cùng với ông. Em có thần tượng à, ai vậy? Đối với việc Harry có thần tượng, Quân Ji-yong có thể nói là vô cùng bất ngờ. Harry không giống như những cô gái cùng tuổi khác, cô biết mình muốn gì và phải làm gì, cô có mục tiêu minh xác và đang cố gắng hết mình vì mục tiêu đó. Vì vậy khi tưởng tượng đến cảnh Harry sẽ giống như những cô gái khác, thần tượng một ngôi sao nào đó, anh có chút khó tin tưởng, hơn nữa còn có chút khó chịu. Harry không quan tâm đến suy nghĩ của Quân Ji-yong, khi vừa được hỏi. Cô liền lục lọi trong ba lô của mình, sau đó lấy một tấm ảnh được kẹp trong một quyển sách ra. Vẻ mặt khoe khoang, nè, đây là thần tượng của đời em rất muốn được gặp thần tượng một lần. Quân Ji-yong nhìn hình, ông nội em hả, không phải là hình một ngôi sao nào đó như anh đã đoán, mà là một người đàn ông trung niên. Anh thật không biết ông này có gì để Harry thích. Chẳng lẽ cô có sở thích đặc biệt? Không phải, đây là Bill Gates. Bill Gates đó, ông là người sáng lập tập đoàn Microsoft, cũng là người giàu nhất thế giới từ năm 1995 đến nay đó, Harry hưng phấn nói. Đây là thần tượng của cô, một người tài năng, nghị lực, cao quý và đặc biệt là ất giàu. Em nói cho anh nghe, ngài Bill Gates giỏi lắm đấy nhé. Ngài ấy, Quân Di Yong nhìn Harry đang bắt đầu huyên thuyên về tiểu sử của Bill Gates đằng kia. Cô có thể đọc rất rõ những thống kê tài chính của Bill Gates qua các năm. Thậm chí ngày tháng ông được lên tạp chí với danh hiệu người giàu nhất thế giới cô đều nhớ rõ mồn một. Quân Di Yong cũng không ngắt lời cô, anh cứ im lặng bước bên cạnh cô, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, nhìn Harry cả gương mặt bừng sáng khi nói về mục tiêu đời mình. Chợt anh mỉm cười, cô như vậy, cũng rất đáng yêu đấy chứ. Cách chương.